Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 980, các phương cao thủ tụ tiên phủ. Một càng, ánh mắt mọi người, từ Thiên Ma Thái Tử Lý Nguyên Cát trên thân, thoáng cái chuyển tới Dương Tranh trên thân. Trước đó, còn có người nghĩ đánh phượng bay bay cùng mây bồng bềnh chủ ý. Giờ phút này biết Dương Tranh thân phận, dọa đến sắc mặt tái nhợt, trong lòng thầm nói, còn tốt chưa đi tìm phiền toái, nếu là tìm phiền toái, này chẳng phải là Dương Tranh, Lý Nguyên Cát lại giống một tiếng, làm sao vậy, ngươi muốn giết ta? Dương Tranh cười hỏi, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Hừ, Lý Nguyên Cát hừ lạnh một tiếng, xoay người một cái, không hề nói gì, liền rời đi. Một màn này khiến đám người càng thêm kinh ngạc. Không phải nói Thiên Ma Thái Tử Lý Nguyên Cát cùng Dương Tranh giữa có sinh tử mối thù sao? Thế nào Thiên Ma Thái Tử thấy được Dương Tranh sau chỉ giống hai tiếng liền rời đi đây? Cũng đúng, Dương Tranh hiện tại thế nhưng là công nhận thần binh đại lục đệ nhất cao thủ. Liền Huyền Thiên Tà Đế đều không phải Dương Tranh đối thủ. Thiên Ma Thái Tử lợi hại hơn nữa, cũng không thể tiết kiệm năng lượng là Dương Tranh đối thủ. Chọn rời đi mới là sáng suốt giờ a. Không ít người thoáng cái đã nghĩ thông suốt, giờ phút này ánh mắt tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Lại nhìn thấy Dương Tranh một bàn kia hai cái tuyệt sắc mỹ nhân. Trong lúc nhất thời ước ao ghen tị, đủ loại cảm xúc đều xuất hiện. Nếu là bản thân cùng Dương Tranh một dạng lợi hại, chẳng phải là một dạng bên người có tuyệt thế mỹ nhân vờn quanh. Cái gì Thiên Ma Thái Tử, gặp lão tử cũng đến đi đường vòng. Thế nhưng, hiện thực là tàn khốc. Một lúc lâu sau, Dương Tranh mang theo hai nữ ra Nghiễm Lăng Phủ, mây bồng bềnh thái độ đã rõ ràng. Trước đó là giữ vững một đoạn khoảng cách đi theo Dương Tranh cùng Phượng Bay phi thân sau. Bây giờ liền dứt khoát trực tiếp giữ vững tại 5 bước trong vòng. Đối với cái này, Dương Tranh chỉ là trong lòng cười cười. Tại tửu lâu trên, hắn đã biết Lữ Động Tân Tiên phủ chỗ vị trí. Ra Rộng Lâm phủ sau, hướng phía đông bay vút mấy chục dặm, liền đi tới một hẻm núi. Cái này hạp cốc bên trong, liền là trong truyền thuyết Lữ Động Tân Tiên phủ vị trí. Nghe nói mấy ngày trước đó, liền có tiên linh ánh sáng từ hạp cốc bên trong bốc ra. Hấp dẫn hàng ngàn hàng vạn người tới đây. Chẳng qua trước mắt, hẻm núi bên ngoài, đã bị Lý Kiến Thành 3.000 thiết kỵ phong tỏa. 3.000 thiết kỵ, mạnh thì có mạnh, đáng tiếc chỉ có thể đối phó thông thường cao thủ. Dương Tranh nhìn xem này 3.000 thiết kỵ, khẽ gật đầu một cái, trừ phi là 3.000 cái phá toái cảnh cao thủ, có khả năng vây giết thần cảnh cao thủ. 3.000 thiết kỵ, đối phó thần cảnh cao thủ, trên cơ bản vô dụng. Lý Kiến Thành một chiêu này, chỉ là muốn uy hiếp một chút người, thể hiện hắn bá khí, nhưng mà, hiệu quả rất một dạng, bởi vì không cách nào trấn nhiếp cao thủ chân chính. Tỷ như, cái kia lơ lửng không trung lão giả. Hoàng phủ cực kỳ, lão giả kia, liền là hoàng phủ cực kỳ. Mấy tháng không thấy, hoàng phủ cực kỳ vẻ mặt vậy mà già đi không ít. Bất quá ngược lại càng tinh thần, trừ hoàng phủ cực kỳ bên ngoài, còn có mặt khác một người quen. Hẻm núi bờ bên kia, đứng một người. Một thân kính trang, thân phía sau lưng lấy một cái Phật binh, chính là Long Qua Nhi. Long tiểu đệ, cũng tới. Cái này Long tiểu đệ không phải Vạn Dược Sơn Trang cái kia đen ám Long Qua. Là Thiện Lương Long Qua, mà còn Dương Tranh liếc mắt liền nhìn ra. Long Qua Nhi đột phá. Long tiểu đệ, hẳn là đã luyện thành Vạn Phật Triều Tông. Tốt, thật tốt. Hoàng phủ cực kỳ luyện thành huyền vũ trụ, Long Qua Nhi luyện thành Vạn Phật Triều Tông, còn kém hạng vô hận tử lôi đòn thứ 9. Dương Tranh, trong cơ thể nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, chiến ý bắt đầu thiêu đốt, trạng thái mạnh nhất Long Qua, trạng thái mạnh nhất Hoàng Phủ Cực Kỳ, trạng thái mạnh nhất Hạng Vô Hận, tam đại cường giả tề tụ, đến lúc liền có thể đem bọn họ từ nhất cao phong đánh rơi. Này cảm giác, ha ha ha ha, sau một cái sảng chữ đến, cứ việc còn không có chân chính đem Hoàng Phủ Cực Kỳ Long Qua Nhi từ nhất cao phong chỗ đánh rơi, Dương Tranh đã có thể nghĩ tới đến, này đánh bại bọn họ lúc thoải mái. Dương Tranh, đột nhiên, một thanh âm vang lên, là Hoàng Phủ Cực Kỳ. Hắn một cái nhắm mắt, ánh mắt liền rơi vào Dương Tranh trên thân. Cái này ánh mắt, không hề giống Hoàng Phủ Cực Kỳ trước đó đặc thù sắc bén cùng bá khí. Ngược lại là biến thành một loại cơ trí, bất quá cơ trí bên trong, ẩn giấu đi càng mạnh phong mang. Hoàng Phủ Cực Kỳ tâm cảnh cùng hắn cảnh giới võ đạo một dạng, đều tăng lên. Dương Tranh, Lý Kiến Thành cũng là quay đầu, tập trung vào Dương Tranh. Hắn mắt bên trong, sát ý vừa hiện, cơ hồ là đồng thời, 3000 thiết kỵ cũng đồng thời xoay người qua. 3000 đảo ánh mắt toàn bộ tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Một cỗ vô hình khí thế liền giống Dương Tranh áp tới. Ho, mây bồng bềnh sắc mặt một biến, lùi lại phía sau, nàng tu vi, tiếp nhận không được cỗ áp bức này. A, Dương Tranh giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên, 3000 thiết kỵ tạo thành trận thế trong nháy mắt phá vỡ. Thoáng cái liền hoảng loạn. Trận thế là cái thứ tốt, liền là không cần tùy tiện dùng, rất dễ dàng chọc phải phiền toái. Dương Tranh, đối Lý Kiến Thành cười một tiếng, phải không? Lý Kiến Thành mặt lạnh đáp lại, Dương đại ca, lúc này, Long Qua Nhi thanh âm vang lên, trực tiếp từ hẻm núi bờ bên kia bay qua tới, từ Lý Kiến Thành 3000 thiết kỵ phía trên nhảy lên mà qua, liền rơi vào Dương Tranh trước mặt. Một màn này khiến Lý Kiến Thành bó tay, bởi vì liền là thiên yêu đồ thần pháp đại thành hắn đánh nhau Long Qua Nhi cũng không nhất định có thể đủ. Tất cả thắng, cái này thần trưởng truyền nhân Long Qua đã luyện thành Như Lai thần trưởng một thức sau cùng vạn Phật Triều Tông. Đương nhiên, Lý Kiến Thành biết, ở đây trong mọi người, nhất không dễ đối phó liền là Dương Tranh. Dương Tranh liền Huyền Thiên Tà Đế đều có thể đánh bại, người nào vẫn là Dương Tranh đối thủ? Bây giờ tiên phủ xuất thế, Dương Tranh không ở tại hắn Trung Châu, một mực chạy tới đại đường đúc kết một cước, kẻ này quả nhiên là cực kỳ đáng hận. Lý Kiến Thành ánh mắt càng lạnh hơn, trong mi tâm một đạo ấn ký hiện lên, phảng phất là có đồ vật gì muốn từ hắn đầu trong chui ra. Bất quá bị hắn chế trụ, Long tiểu đệ, nghe nói ngươi luyện thành vạn Phật Triều Tông. Dương Tranh vươn tay, vỗ vỗ Long Qua Nhi bả vai, là, Dương đại ca, thần trưởng một thức sau cùng, ta luyện thành. Long Qua Nhi trọng trọng gật đầu, tốt, chờ bên này tiên phủ sự tình làm xong, chúng ta tìm một chỗ, thử chút ngươi vạn Phật Triều Tông. Dương Tranh cười to. Tốt, Long Qua Nhi cũng cười to, Long Qua là phát ra từ thật tâm đem Dương Tranh xem như đại ca. Điểm này cùng Hạng Vô Hận hoàn toàn khác biệt, đồng dạng là bị đến ân huệ, Hạng Vô Hận thì không đồng dạng, Hạng Vô Hận là đem Dương Tranh xem như đối thủ, xem như muốn siêu việt đối thủ. Tiên Quang, tiên phủ xuất thế, rốt cuộc xuất thế, cũng là lúc này. Bên kia 3000 thiết kỵ đột nhiên kinh hô nổi lên bốn phía. Giờ khắc này, trong hạp cốc, tiên quang đại tác, một đạo tiên linh chi khí ngút trời mà lên. Ngay sau đó mặt đất chấn động, một tòa bao phủ tại kim quang bên trong tiên phủ, chậm rãi từ trong hạp cốc dâng lên tới. Cái này, liền là Lữ Động Tân lưu lại tại nhân gian tiên phủ. Tin đồn trong đó có ăn có thể khiến người ta trường sinh bất tử, thậm chí bạch nhật phi thăng cửu chuyển kim đan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.